Boss là nữ phụ, chương 728, ta là địa chủ, 4. Góc truyện audio.com. Sổ sách thời cổ đại không giống thời hiện đại. Ở thời hiện đại, hệ thống chỉ cần thống kê tính toán là ra đáp án. Còn đây thì phải xem từng món một, rồi tính ra, hơn nữa còn phải viết bằng chữ. Đến khi thời xanh xem xong, thì chỉ còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bụng dạ cồn cào muốn nôn ra. Thời xanh lấy mấy cuốn sổ sách có vấn đề ra, rồi nói với Thu Thùy, đổi trưởng quầy của cửa hiệu này. Hả? Thu Thùy không hiểu, liền cầm cuốn sổ lật xem. Tiểu thư, trưởng quầy mấy cửa hiệu này đều là người quen. Có vấn đề gì sao? Lúc đầu, Nguyễn Tiểu Dạng không muốn học, nên Thu Thùy bị ép phải học. Đống sổ sách này đều là nàng ta đang xem. Nàng ta không thấy có bất cứ vấn đề gì. Thời xanh chỉ vào mấy chỗ làm giả. Thu Thùy lúc đầu xem cũng không hiểu, nên phải xem mấy lần thì mới nhận ra. Sắc mặt nàng ta bỗng nhiên trở nên khó coi. Sao bọn họ lại như vậy? Chúng ta cho họ những ưu đãi tốt nhất rồi. Họ làm việc cho Nguyễn gia không phải trong thời gian ngắn. Chính bởi vì họ là người quen thân, nên họ mới dám làm như vậy. Nguyễn Tiểu Dạng trẻ tuổi, lại là một tiểu cô nương nên đám người này mới dám động chân động tay làm láo như vậy. Tiểu thư, tôi sẽ đi ngay. Thu Thùy cầm cuốn sổ bước ra cửa. Dám dối trên lừa dưới. Tưởng tiểu thư nhà chúng ta dễ bị ức hiếp thế sao? Chuyện của mấy trưởng quầy này nhanh chóng truyền xuống dưới. Một vài người có ý định lợi dụng, thông qua chuyện lần này cũng không còn dám có suy nghĩ đó nữa. Đại tiểu thư của Nguyễn gia cũng không phải dễ dàng bị lừa gạt như thế. Sắp xếp lại Nguyễn gia xong, thời xanh mới có thời gian chú ý đến nữ chính. Tiền tô của thôn Bạch Hà vẫn chưa thu có phải không? Thời xanh gọi Thu Thùy đến hỏi. Thu Thùy gật đầu, vẫn chưa thu đến đầu bên đó. Trước đây bọn họ gây rối nên chúng nô tỳ phải thu ở thôn bên cạnh trước. Nhưng nghe nói, thôn Bạch Hà còn gặp phải thổ phỉ. Lương thực đều bị cướp sạch. E rằng có thu cũng chẳng được bao nhiêu. Sao tiểu thư đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? Thời xanh vẫy vẫy tay. Đi, đi làm màu với ta. Chấm, hả? Thu Thùy nghe không hiểu hai từ. Làm màu, là gì? Ánh mắt ngơ ngác nhìn thời xanh. Tiểu thư, người vừa nói cái gì vậy? Thu thuế, thời xanh sửa lại. Những chuyện này, để người dưới đi là được rồi. Sao người có thể đi? Thu Thùy không đồng ý, những nơi như ở trong thôn. Vừa bẩn thỉu, vừa hỗn loạn, đâu có nơi nào để tiểu thư có thể đi. Quan trọng nhất là, tiểu thư là cô nương chưa xuất giá. Làm sao có thể xuất đầu lộ diện được? Ở nhà ngồi chờ đợi thật vô vị. Nhân cơ hội này đi xem sao? Đi thôi. Ngữ khí của thời xanh rất hiển nhiên, nhưng lại khiến người khác không thể phản bác. Thu Thùy nhìn thời xanh, ánh mắt có vẻ đầy nghi hoặc. Tại sao tiểu thư lại thay đổi một cách kỳ lạ như vậy? Nàng ta mở miệng, định bụng khuyên giải thời xanh. Nhìn vào ánh mắt của thời xanh, đôi mắt đó vẫn trong suốt như trước đây, chỉ thiếu những gợn sóng. Đó là sự bình tĩnh mà từ trước đến nay nàng ta chưa từng thấy. Không vướng bận một chút tình cảm, từ sâu trong đáy mắt toát ra một sự lạnh lùng, khiến người nhìn ớn lạnh trong lòng. Thu Thùy đứng ngây người tại chỗ. Tiểu thư sao vậy? Thôn Bạch Hà cách huyện Bạch Hà tương đối xa. Xe ngựa chạy lắc lư quá nửa buổi sang mới tới nơi được. Thời xanh từ xe ngựa bước xuống. Bên cạnh đường là đồng ruộng. Một vài người làm thuê đang thu hoạch lúa trên những thửa ruộng. Thời xanh vừa từ trên chiếc xe ngựa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của đám người kia. Trên xe ngựa có treo tấm biển của Nguyễn Phủ. Đương nhiên bọn họ biết là người của Nguyễn Phủ, thậm chí còn biết đến để thu thuế. Nhưng khi họ nhìn thấy thời xanh mặc một bộ tơ lụa từ trên xe ngựa bước xuống, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Đây không phải là người hôm đó.